Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chương 50, Huân Nhi dị dạng. Tu vi đột phá đấu sư. Tiêu Sắt đã không có tiếp tục chờ tại đây ý nghĩ. Chuẩn bị đi tới trạm tiếp theo. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sắt đang nghỉ ngơi một đêm sau. Thu dọn một chút hành lễ. Đóng cửa lại cửa. Cõng lấy ma kiếm rời đi tòa này sinh sống gần 2 tháng tiểu sơn cốc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ chớp mắt, liền trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Tiêu Sắt một bên chạy đi. Một bên đào tạo tử hỏa mồi lửa. Có bạn sinh tử tinh nguyên đề cao. Rốt cục, đang đi ra ma thú sơn mạch trước một ngày. Tiêu Sắt đem trong cơ thể tử hỏa mồi lửa đào tạo đến thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Thôn phệ tử hỏa sau. Thành công đem phần quyết tăng lên tới hoàng giai cao cấp. Tu vi cũng thuận theo tăng lên nhất tinh. Lên cấp đến nhị tinh đấu sư. Ma thú sơn mạch phía đông nơi nào đó khu vực bên ngoài dãy núi bên trên. Tiêu Sắt trong tay cầm một phần bản đồ. Chính đang tinh tế quan sát. Miếng bản đồ này vẫn là ban đầu ở mét rất phòng đấu giá mua. Bên trong miêu tả ma thú sơn mạch phía đông thậm chí quanh thân thành trấn phần lớn khu vực thông. Tin, thông điệp, ca ca, đã sắp phải ra khỏi ma thú sơn mạch sao? Ma kiếm bên trong, Long Quỷ Uyển chuyển bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ trong bay ra. Rơi vào Tiêu Sắt bên cạnh, thân mật ôm cánh tay của hắn. Ừ, nếu như người đi đường nói chỉ sợ còn muốn mấy ngày. Nhưng có Tử Vân Dực, chỉ cần vượt qua phía trước vực sâu. Trước khi trời tối liền có thể trực tiếp rời đi ma thú sơn mạch. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, chậm rãi đem bản đồ cuốn lên, cười dài mà nói, giữa lúc Tiêu Sắt muốn đem bản đồ thu nhập trong nạp giới lúc, trong đầu đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống thanh. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã đến, chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Hệ thống, liền đem trong tay ta tấm bản đồ này đổi lấy đi. Cầm trong tay bản đồ, Tiêu Sắt khẽ dương lên dương. Ở trong đầu hô, Tiêu Sắt đồng học từ trước đến giờ là nghiêm với kỷ luật người. Ra ma thú sơn mạch, cách đó không xa chính là Hắc Nham Thành. Sau đó sẽ cưỡi phi hành ma thú, liền có thể đến tháp qua nhĩ sa mạc. Vì lẽ đó tấm bản đồ này đã không còn tác dụng gì nữa. Căn cứ chất thải lợi dụng ý nghĩ, thẳng thắn trực tiếp đổi lấy. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến, đấu phá thương khung, thế giới cổ Huân Nhi tiểu nguyệt thổ đâu. Ô Thản Thành Tiêu gia, tới gần trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Phía tây ánh nắng chiều, giống như thiếu nữ tố vân sắc làn váy. Ở trong gió hơi chập chờn, cái kia yên tĩnh sân sau nóc nhà bên trên. Một đạo tuyệt mỹ uyển chuyển đường cong bóng hình xinh đẹp. Đang tao nhã mà đứng, xông tới mặt gió nhẹ. Đem cái kia 3000 tóc đen, thổi đến mức chậm rãi phấp phới, làn váy chập chờn, áp sát vào thiếu nữ cái kiêu uyển chuyển đường cong bên trên. Có vẻ ao đột hữu trí, cực kỳ mê người, thiếu nữ thân mang một bộ màu tím nhạt quần dài, bình tĩnh xa xa nhìn phía tây ánh nắng chiều, khí chất lành lạnh thanh nhã, giống như một đóa nở rộ thế tục thanh liên, cao quý mà không nhạ, chọc cho bụi trần, lúc này. Thiếu nữ đang hơi nhíu lại lông mày. Tuyệt mỹ thu thủy trong con ngươi né qua ti ti yêu sầu. Làm như có tâm sự gì giống như. Yên lặng chỉ chốc lát sau. Huân Nhi bỗng nhiên mở miệng. Nhẹ nhàng tiếng nói. Làm cho người nghe xong có loại tâm linh bị gột rửa cảm giác. Lăng lão. Đi ra đi. Theo thiếu nữ dứt tiếng. Trong sân. Một đoàn khói đen. Quỷ dị từ dưới nền đất bốc lên. Cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một bóng đen. Cái bóng đen này, chính là phụ trách âm thầm bảo vệ Huân Nhi Lăng Ảnh. Tiểu thư, nhìn nóc nhà bên trên uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Lăng Ảnh quỳ một chân trên đất, ngữ khí lạnh lẽo mà không mất đi cung kính nói. Lăng lão, Tiêu Viêm ca ca thế nào rồi? Huân Nhi ánh mắt lạnh lẽo liếc Lăng Ảnh một chút, nhàn nhạt hỏi, xin mời chuộc lão nô vô năng. Vẫn chưa tìm tới nguyên nhân. Tiêu Viêm thiếu gia hơn nửa năm đó đến vô luận như thế nào tu luyện. Đều trước sau dừng lại ở tam đoạn đấu khí. Không cách nào tiến bộ mảy may. Lăng Ảnh nghe được Huân Nhi lại hỏi Tiêu Viêm, nét mặt già nua không khỏi nổi lên nụ cười khổ sở. Thế à, vậy ngươi đi xuống đi. Ra ngoài, Lăng Ảnh bất ngờ. Huân Nhi lần này vẫn chưa trách cứ cho hắn. Lão nô xin cáo lui. Lăng Ảnh khẽ vuốt cằm. Giữa lúc Lăng Ảnh đứng dậy muốn trốn vào chỗ tối thời gian, Huân Nhi nhẹ nhàng tiếng nói lại vang lên. Vân vân, chấm ngoặc kép, tiểu thư có gì phân phó? Khôi phục quỳ một chân trên đất tư thế, Lăng Ảnh kính cẩn nói. Trần chờ chốc lát, Huân Nhi chậm rãi mở miệng nói. Tiêu Sắt biểu ca thế nào rồi? Từ khi hơn nửa năm trước, Tiêu gia tộc hội, Tiêu Sắt ngồi ở nàng bên cạnh hư một thủ không tên Nhạc Thiếu Nhi sau khi, Huân Nhi tâm liền triệt để rối loạn. Rõ ràng đối với này thủ Nhạc Thiếu Nhi rất xa lạ, lại làm cho nàng cảm giác vô cùng thư thái. Liền phảng phất từng nghe quá. Tiêu Sắt, Lăng Ảnh nghe vậy, nhíu nhíu mày. Tiểu thư nhà mình lúc nào rồi hướng trừ Tiêu Viêm ở ngoài người cảm thấy hứng thú? Trần chờ chốc lát, như thực chất bẩm báo. Tiêu Sắt tựa hồ đã rời đi Ô Thản Thành rồi. Rời đi Ô Thản Thành rồi hả? Lúc nào rời đi? Hắn đi cái nào rồi hả? Nghe được Tiêu Sắt đã rời đi, Huân Nhi chạm đích nhẹ nhàng nhảy một cái. Thân hình chậm rãi rơi xuống Lăng Ảnh trước mặt. Có chút bức thiết hỏi. Lão nô cũng là khi hắn rời đi mấy tháng phía sau mới hiểu được. Vì lẽ đó cũng không xác định hắn đi nơi nào. Nhưng từ Ô Thản Thành đông môn thủ vệ cái kia biết được ước chừng nửa năm trước có một vị trên. Người mặc áo bào đen, đầu đội nửa mặt mũi đồ thiếu niên hướng về cái kia đi ra ngoài. Thân hình cùng Tiêu Sắt cực kỳ tương tự. Lão nô suy đoán rất có thể đi tới Ma Thú Sơn mạch phía đông đi tới. Lăng Ảnh lắc lắc đầu, kiên trì giải thích, Ma Thú Sơn mạch, nửa năm trước, hắn đã rời đi lâu như vậy sao? Huân Nhi sắc mặt âm u, chẳng biết vì sao trong lòng không tên có chút sầu não. Liền phảng phất mất đi một loại nào đó coi trọng đồ vật giống như. Không có gì chuyện, ngươi đi xuống đi. Huân Nhi khẽ dương lên dương tay, chạm đích hồn bay phách lạc tiêu sái đi trong phòng. Nhìn Huân Nhi đột nhiên xuất hiện chuyển biến, Lăng Ảnh thở dài một hơi, thân hình hóa thành khói đen, biến mất ở tại chỗ. Trong khuê phòng, Huân Nhi tay ngọc che lại hơi có chút khó chịu trước ngực nụ hoa, chậm rãi đi tới giường một bên. Giữa lúc nàng muốn nằm xuống giải lao lúc, chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cứng rắn, rất không thoải mái. Huân Nhi nhất thời giật nảy cả mình, chợt đưa tay mở ra bên hông vạt áo, rút đi áo cánh. Mặt cười soạt một hồi trở nên phấn hồng. Chẳng biết lúc nào, nàng đáng yêu Văn Thắng Hung đã biến thành một tấm giấy bằng da dê rồi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Huân Nhi tiểu nguyệt thổ đâu. Miệng nó, nghe hệ thống nhắc nhở thanh. Tiêu Sắt trầm thấp mắng một tiếng. Không có lựa chọn từ hệ thống kho lấy ra ném. Bây giờ Long Quỳ còn đang bên người. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm thành biến thái. Trước khi trời tối, Tiêu Sắt thuận lợi rời đi Ma Thú Sơn mạch phía đông. Giải lao một đêm sau, ngày mai buổi sáng, rốt cục chạy tới Hắc Nham Thành, giao nộp lệ phí vào thành. Thông qua có chút âm u tường thành đường cái, tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Thời gian qua đi mấy tháng, Tiêu Sắt lần thứ hai trở lại xã hội loài người. Cái kia huyên náo rót nhĩ tiếng người, làm cho hỉ tĩnh Tiêu Sắt đầu hơi có chút nở căng. Ca ca, chúng ta bây giờ là muốn trực tiếp đi cưỡi phi hành ma thú đi tới tháp qua nhĩ sa mạc sao? Trong lòng, Long Quỳ nhẹ giọng, đột nhiên vang lên. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, hồi âm nói, đi trước luyện dược sư công hội, thi cái nhị phẩm luyện dược sư, thôn phệ dị hỏa cần 3 món đồ, nạp linh, ngũ phẩm huyết liên đan cùng với lạnh lẽo hàn tuyền. Huyết liên đan vật liệu ta cơ bản đã ở Ma Thú Sơn mạch gọp đủ. Còn kém một viên tam giai ma hạch, cho tới nạp linh cùng băng linh hàn tiền càng là không có rơi. Có luyện dược sư thân phận, siêu tập lên những thứ đồ này, nên dễ dàng rất nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.